Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, có bản lĩnh đừng bay. Âm âm, dường như làm chiến đấu tín hiệu khai hỏa, tim Aqua căn cứ truyền ra một trận bạo hưởng. Cũng là lúc này, Ikkyo đè lại trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn, trong lòng mặc niệm một tiếng, sử dụng. Sau lại lên tiếng hô lớn. Kyogre, trở về trạng thái nguyên thủy sử dụng sau này Origin Power. Mewtwo, Mew, tinh thần đánh tan từ bên cạnh phụ trợ. Lugia, luồng khí xoáy công kích. Đều cho ta dùng uy lực lớn nhất. Ikkyo không biết hắn thanh âm của mình có thể ở trong biển truyền lại bao xa. Nhưng Ikkyo tin tưởng. Lời của hắn, Kyogre bọn chúng toàn bộ đều có thể nghe được. Giống giống, Kyogre há miệng thuận nước biển truyền ra từng vòng ba động. Nhất thời, Kyogre trên thân cái kia màu đỏ đường vân tản mát ra hào quang chói sáng. Đồng thời dần dần chuyển biến làm màu lam, mà Kyogre thân thể cũng toàn thân trở nên xanh lam, còn giống như cao lớn hơn không ít. Có 100 mét bao dài độ giống như. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Kyogre bên cạnh thân xuất hiện 4 cái màu lam Energy Ball. Đồng thời tất cả 8200 Energy Ball phóng xạ ra màu lam ba động năng lượng chùm sáng. Đánh về phía Groudon, Groudon cũng cơ hồ là đồng thời hành động, nhấc chân hung hăng đạp hướng đáy biển, từng cây bao vây lấy nham tương. Tựa như trường mâu đá nhọn từ đáy biển phun ra. Với lại vị trí chính là nguyên thủy Kyogre bên này. Mewtwo, Mew, Lugia cũng giống như thế. Nhào nhào nhắm ngay Groudon đánh ra bọn chúng chuyên môn kỹ năng. Âm âm, trong lúc nhất thời, vùng biển này triệt để bạo loạn ra. Ikkyo đều không thể đi thấy kết quả. Chỉ có thể cúi đầu xuống chăm chú ôm lấy Lugia. Bất quá Ikkyo vẫn là cảm nhận được cái kia sóng biển trùng kích. Thậm chí cảm nhận được phong lưu. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi bạo tạc triệt để đem mảnh này biển cả đánh hụt. Thẳng đến một hồi lâu qua đi, Ikkyo không cảm giác được trùng kích thời điểm. Mới ngẩng đầu mở mắt nhìn sang. Lần này Ikkyo đều nhanh sợ choáng váng. Chỉ vì lấy trung tâm chiến trường vì nguyên điểm. Phụ cận biển cả thế mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà Ikkyo không cảm giác được trùng kích nguyên nhân. Thuần túy là bởi vì Lugia chính mang theo nó bay ở trên bầu trời. Đồng dạng, Mewtwo, Mew, nguyên thủy Kyogre từng việc bay ở trên bầu trời. Chỉ có Groudon dưới chân dẫm lên rễ tráng kiện cột đá. Phun không, loại trình độ kia không thể xưng là cột đá. Hẳn là xưng là núi tương đối phù hợp. Khó trách mỗi lần Groudon cùng Kyogre đại chiến đều sẽ cải biến địa hình. Loại này tùy ý sáng tạo đại lục. Hải dương năng lực. Thật quá, quá, quá châu ích. Nhưng mà, Groudon cái kia tầng ngoài áo giáp lại có chút vết rách. Xem ra là vừa rồi công kích tương đương có hiệu quả. Cũng tức là nói. Hiện tại thực lực của hai bên hiện ra một loại không ngang nhau trạng thái. Lần này cho Ikkyo càng lớn lòng tin. Groudon chạy không thoát. Ở chung quanh thì là mặt biển dâng lên to lớn sóng biển. Nhìn muốn bổ khuyết cái này chống chỗ hải dương. Về phần trên trời, đó là một cái mây đen dày đặc. Còn rơi xuống mưa rào tầm tã. Mà Ikkyo trước đó không cách nào cảm nhận được mưa to nhỏ xuống. Cái kia thuần túy là bởi vì Lugia dùng sai bâu khống chế giọt mưa. Không có để giọt mưa rơi xuống Ikkyo trên thân. Đối với thời tiết là mưa trời loại tình huống này, Ikkyo ngược lại không ngoài ý muốn. Bởi vì Kyogre trở về nguyên thủy về sau, đặc tính là bắt đầu nguyên chi hải. Trừ phi Groudon đồng dạng trở về nguyên thủy, không phải nó không cách nào tại Kyogre nơi này cải biến thời tiết. Chỉ là, Groudon muốn trở về nguyên thủy, cái kia muốn hỏi trước một chút Ikkyo có đồng ý hay không đem Hồng Ngọc trả lại nó. Hô, Lugia, không cần hao tổn tốn sức khống chế giọt mưa. Ikkyo lắc đầu nhẹ giọng thì thào câu, lại lần nữa phất tay hô lớn. Nhất cổ tác khí, tại Groudon ngã xuống trước, công kích đừng có ngừng. Lugia, cuốn lên biển động cho ta tiến lên, đem nó vọt tới đáy biển đi. Mewtwo, Mew, công kích cho ta nó dưới chân ngọn núi kia, cho ta đem nó đặt tại đáy biển đánh. Các ngươi không cần quá tiếp cận, bảo trì không trung phi hành, bởi vì Groudon mạnh nhất phương diện, tức là đại địa, cho nên đối với không trung nói tới, Groudon thủ đoạn mạnh nhất lại nhận nhất định chế ước, chỉ phải gìn giữ khoảng cách nhất định. Đây còn không phải là muốn làm sao khi dễ, liền làm sao khi dễ. Giống giống, nguyên thủy Kyogre dẫn đầu gầm thét lên tiếng, ở xung quanh người lần nữa ngưng tụ lại mấy cái energy ball. Chỉ là lần này lại là 5 cái, mà không phải 4 cái, xem ra thực lực của nó là nắm giữ càng lúc càng nhanh. Mewtwo, Mew liếc nhau về sau, đồng thời nhắm ngay Groudon dưới chân núi cao đánh ra tinh thần đánh tan. Chỉ là lại đem cái kia vô hình tinh thần đánh tan biến thành chùm sáng. Lugia thì lắm theo Ikkyo bay xa một chút, suỵt suỵt kích động cặp kia đại cánh, ngừng lại thời gian nhất đạo luồng khí xoay phóng tới những cái kia sóng biển. Đồng thời mang theo sóng biển dần dần cất cao, triệt để hình thành Ikkyo cái gọi là biển động. Groudon ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một đám Pokemon, trong lòng đó là một cái ấm ức. Có bản lĩnh đừng bay, có bản lĩnh xuống tới chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nhưng đối mặt đột kích chiêu thức, Groudon vẫn là há mồm phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm. Chỉ là cái kia hỏa diễm lại hiện lên màu cam, đồng thời ở bên trong tựa như còn pha tạp lấy nham tương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại Groudon Precipice Blade đoán chừng là đánh không trúng Kyogre bọn chúng. Dù sao bọn chúng là ở trên không, mà Groudon Precipice Blade một ngày đánh ra, đây tuyệt đối là từ đáy biển xuất hiện. Dạng này một cộng một giảm, làm gì đều có cái 700-800 mét dáng vẻ. Lấy hiện tại Groudon không có nắm giữ hoàn toàn thực lực, bất kể thế nào nhìn đều không thể đánh ra 700 mét chiều dài Precipice Blade. Chắc hẳn Groudon cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn Eruption. Eruption cùng Origin Power chạm vào nhau, kết quả lại hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Origin Power một vệt sáng trực tiếp ngăn lại Eruption. Mặt khác bốn đạo ánh sáng cuối cùng thẳng đánh trúng Groudon. Cái này thật rất bình thường. Mặc dù bọn chúng nguyên bản thực lực không kém nhiều, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Kyogre làm Ikkyo Pokemon, không chỉ có hưởng thụ lấy quang hoàn tăng thêm, còn có năng lực 100% tăng cường, cũng tức là gấp bội tăng cường, lại thêm trở về trạng thái nguyên thủy. Nếu như còn đánh cái chia 5 năm, vậy thì thật là không cứu nổi. Thế nhưng là đâu, mặc dù thực lực có chênh lệch rõ ràng, có thể nghĩ phải giải quyết rơi Groudon, còn cần tốt một đoạn thời gian. Giống giống, Groudon cắn răng thừa nhận thống khổ, bước chân cũng bắt đầu không ngừng lùi lại. Mà đúng lúc này, bước chân Sơn Phong đột nhiên bạo vỡ đi ra, dẫn đến Groudon một cái đứng không vững ngã xuống đến đáy biển. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Lugia cuốn lên biển động cũng hướng phía Groudon vọt tới. Dầm dầm, biển cùng biển va chạm, lần nữa nhấc lên một đạo cự đại sóng biển. Ikkyo meo mắt thấy hướng bị biển cả bao trùm Groudon. Nhưng bởi vì cái này mưa to quá che tầm mắt, lại thêm cái kia 700 mét sâu biển, căn bản nhìn không ra cái gì. Bất quá Ikkyo lần nữa phất tay hô to, Kyogre, Mewtwo, Mew, các ngươi xuống dưới, không cần tiếp cận nó, chỉ cần công kích từ xa là được. Kyogre, ngươi chính diện tiến công. Mewtwo, Mew, hai người các ngươi tại Groudon công kích thời điểm, đánh cho ta bụng của nó. Giống, Nguyên thủy Kyogre đảo mắt nhìn xuống Ikkyo, than nhẹ một câu về sau, trực tiếp chui vào biển cả bên trong. Mewtwo cùng Mew cũng đối với Ikkyo gật gật đầu chui vào trong biển. Nhìn đến đây, Ikkyo là triệt để nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Kyogre hoàn toàn không có một tia kháng cự ý tứ. Nhìn như vậy đến, coi như chiến đấu kết thúc, muốn Kyogre nghe lời cũng không phải là không được. Sau đó, Ikkyo lau mặt một cái bên trên nước mưa, vỗ vỗ Lugia nhẹ giọng nói ra, Lugia, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được Groudon vị trí đi. Ở chỗ này dùng luồng khí xoáy công kích đánh là được. Đoán chừng đợi chút nữa biển cả còn biết bốc hơi. Sức, Lugia đáp lại câu sau lại lần kích động. Lên cánh đến, chế tạo một cái luồng khí xoáy đánh vào trong biển. Hô, đang tại Ikkyo hơi thở thời điểm. Một bên vang lên một đạo thanh âm dễ nghe. Cái này mệt mỏi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.